mày thử trốn nữa xem. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 loại này lời cợt nhà Diệp Giao nói không nên lời. Hắn sau này trốn rồi một chút, Lục Tầm lại đuổi theo kêu không gọi lão công. Lục Tầm lì lợm la liếm truy vấn. Diệp Giao bên tai có chút hồng, hắn kỳ thật còn không thể quá thích ứng cái này tiết tấu. Mấy ngày hôm trước hắn cùng Lục Tầm dắt tay đều cảm thấy quá giới. Hiện tại không chỉ có lại thân lại ôm, còn ở hơn 10 phút trong vòng song song thành công xuất quỹ. Quá thuận lợi, Lục Tầm cũng đối hắn quá nhiệt tình đến trực tiếp lôi kéo hắn thượng hỏa tiễn, toàn bộ tiến độ bay nhanh phát triển, làm cho hắn như là đang nằm mơ. Lục Tầm híp híp mắt, hiện tại không kêu cũng đúng, lưu trữ về sau ở thích hợp trường hợp kêu. Mắt thấy đề tài lại muốn hướng kỳ quái phương hướng phát triển, Diệp Giao vội vàng đem đề tài dẫn dắt rời đi. Người bà như thế nào sẽ cảm thấy là ngươi vặn cong ta? Diệp Giao nói, rõ ràng là hắn vặn cong Lục Tầm, nếu không phải hắn hướng Lục Tầm thẳng thắn chính mình xu hướng giới tính, Lục Tầm sẽ không vì hắn là cái gai không thể tiếp tục đương tốt nhất bằng hữu mà thống khổ, cũng sẽ không thử đem chính mình vặn cong, hiện tại khẳng định vẫn là thiết thẳng nam. Diệp Giao không có thể đem nói cho hết lời, Lục Tầm đột nhiên đem hắn ôm lên, Lục Tầm trước mang theo hắn đi tắt đèn, sau đó ở mông lung ánh sáng giữa tiếp tục mang theo hắn đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến cửa sổ sát đất trước. Bức màn là kéo ra, nơi này là phồn hoa trung tâm thành phố, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất ra bên ngoài xem có thể thấy ngựa xe như nước, lóng lánh ánh đèn hội tụ giống như ngân hà. Diệp Giao bị ấn tới rồi cửa sổ sát đất thượng, phong cảnh không tồi, Lục Tầm trầm giọng nói. Diệp Giao quay đầu lại xem, còn không có thể nhiều xem vài lần dòng suối nhỏ giống nhau lưu động dòng xe cộ, Diệp Giao cầm bị nắm, cái tay kia dùng sức, đem đầu của hắn xoay trở về. Lục Tầm mặt bị bên ngoài đèn neon chiếu sáng lên một nửa, cao thẳng mũi ở bên mặt đầu hạ tàng lớn bóng ma, quang ảnh thác loạn giao điệp, có vẻ Lục Tầm ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Đừng nhìn bên ngoài, Lục Tầm chậm rãi để sát vào. Xem ta, bọn họ ở cao tầng khách sạn cửa sổ sát đất trước, sẽ bị người khác nhìn đến sao? Diệp Giao không biết, nhưng hắn không có cự tuyệt Lục Tầm yêu cầu, nếm tới rồi đến từ trên môi nhiệt độ. Hé miệng, Lục Tầm nhẹ giọng nói. Nụ hôn này rằng có thời gian rất lâu, này trung gian cũng đủ phát sinh rất nhiều biến hóa, thế cho nên Diệp Giao hơi hơi phát run. Nơi này là chỉ có bọn họ hai người khách sạn, các loại thiết bị đầy đủ hết, nếu Lục Tầm muốn làm cái gì, sẽ không đã chịu bất luận cái gì ngoại lực trở ngại. Lục Tầm hiện tại xâm lược tính quá cường, Diệp Giao có chút bất an cùng sợ hãi, nhưng hắn không có kêu đình. Cuối cùng Lục Tầm dừng lại kéo ra khoảng cách, hảo, chúc mừng chúng ta xuất quỹ thành công. Lục Tầm ở Diệp Giao chóp mũi thượng thân một chút, ngươi trước tắm rửa ngủ, ta tiếp ngươi phía sau. Diệp Giao chần chờ một chút, ngươi trước đi, ngươi tương đối yêu cầu. Lục Tầm xem Diệp Giao liếc mắt một cái, mau đi, đừng ở chỗ này khách khí, đợi chút ta liền bá chiếm phòng tắm 2 giờ. Diệp Giao vẫn là chưa nói cái gì cùng nhau tẩy linh tinh nói, dẫn đầu vào phòng tắm. Trong phòng tắm tiếng nước vang lên, Lục Tầm một mình đứng ở cửa sổ sát đất trước, thật dài phun ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này đại hỷ chi nhật, hắn bởi vì Diệp Giao nói không có thể hoàn mỹ khống chế tốt cảm xúc. Diệp Giao đại khái là tưởng nói, hắn ba như thế nào sẽ cảm thấy là hắn vặn cong hắn. Rõ ràng là những người khác vặn cong. Hắn không muốn nghe loại này lời nói, cho nên mạnh mẽ đánh gãy, làm Diệp Giao nói không nên lời lời nói. Nhưng cho dù Diệp Giao không nói, hắn cũng trước sau nhớ rõ, ở cùng hắn ở bên nhau phía trước. Diệp Giao từng có một đoạn chôn ở đáy lòng yêu thầm. Hắn tin tưởng Diệp Giao nhân phẩm, tin tưởng Diệp Giao cùng hắn ở bên nhau sau sẽ không lại đi cùng những người khác phát triển ái muội quan hệ, nhưng ghen ghét loại này cảm xúc trước nay đều sẽ không giảng đạo lý. Không bằng nói, chính là bởi vì có thể cùng Diệp Giao càng thêm thân mật, trước kia không bị hắn phát giác rất nhiều ý niệm tùy ý sinh trưởng tốt, hiện tại chân thật hắn so với qua đi còn nếu không giảng đạo lý cùng bá đạo đến càng nhiều người không thể tiếp thu trình độ. Bén nhọn cảm xúc lại lần nữa ngoi đầu. Hắn muốn bá chiếm Diệp Giao, muốn độc chiếm Diệp Giao, muốn ở Diệp Giao trên người đánh hạ thuộc về hắn dấu vết. Buổi tối, tắm rửa xong Diệp Giao cùng Lục Tầm cùng nhau nằm ở trên giường. Từ học kỳ này khai giảng tới nay bọn họ liền không có cùng chung chăn gối quá, Diệp Giao bị kích động Lục Tầm ôm ở trên giường lăn hai vòng. Lần trước chúng ta cùng nhau ngủ, vẫn là ở lần trước. Lục Tầm cảm thán, lần trước nghe ngươi nói vô nghĩa. Cũng là ở lần trước. Diệp Giao cũng cảm thán. Ai ra, còn dỗi ta. Lục Tầm làm bộ tức giận hừ lạnh một tiếng. Biết thượng một cái như vậy cùng ta nói chuyện người hiện tại thế nào sao? Diệp Giao cười cười, kia khẳng định bị chúng ta Lục Tổng Thiên Lương Vương phá. Ngươi biết liền hảo, hiện tại cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Lục Tầm sờ sờ Diệp Giao mặt, ta ở trường học bên cạnh thuê một gian phòng, buổi tối có rảnh thời điểm cùng ta ra tới trụ một trụ. Giữa trưa vẫn là có thể ở lại ký túc xá. Lục Tầm nói đến mặt sau ngữ khí lại không như vậy cường ngạnh, Diệp Giao tùy ý Lục Tầm tay ở trên mặt hắn tác loạn, phân tích nói. Như vậy nhà ở không thời gian rất nhiều, sẽ không có lời đi. Ta người này liền thích làm lỗ vốn sinh ý, Lục Tầm nói. Dù sao ta đều sẽ thuê, ngươi đồng ý căn nhà kia còn có người chủ, ngươi không đồng ý, căn nhà kia liền vẫn luôn không. Diệp Giao, Lục Tổng làm buôn bán phương thức thật mới lạ, ngày nào đó phá sản liền về nhà cho ta giặt quần áo nấu cơm đi, ta nhặt rác rưởi dưỡng ngươi. Loại này khổ sự như thế nào có thể làm ngươi tới làm? Lục Tầm đem Diệp Giao mặt ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Bảo, nhặt rác rưởi loại sự tình này ta tới là được, ngươi chỉ lo đi bên ngoài tiêu sái. Diệp Giao, nghẹn chết ta, Lục Tầm đem Diệp Giao buông ra một ít, phóng nhu thanh âm. Trụ không được, Diệp Giao cảm thụ được Lục Tầm trên người độ ấm, gật gật đầu. Lưỡng tình tương duyệt, từng bước tới gần tiếp xúc, không có gì không tốt. Huống chi hắn tin tưởng Lục Tầm sẽ không đối hắn làm cái gì quá phận sự, Lục Tầm cùng hắn giống nhau, đều là thử thăm dò hướng đối phương tới gần, lần đầu tiên yêu đương không hề kinh nghiệm thái kê. Cùi bắp, thôi, đêm khuya, Diệp Giao tiến vào ngủ say trạng thái. Lục Tầm trong bóng đêm mở hắn hai mắt, hắn cùng Diệp Giao mặt đối mặt ôm, hô hấp chi gian đều có thể ngửi được đối phương trên người hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm ở Diệp Giao trên môi hôn hôn, Diệp Giao hô hấp không hề biến hóa. Đây là đã tiến vào giấc ngủ sâu giữa. Glow, Lục Tầm đứng lên, vòng đến một khác sườn, khẽ vuốt thượng kia hơi lạnh sau cổ. Diệp Giao, hiện tại là thuộc về hắn Diệp Giao. Đi học thời gian ở 10 giờ, Diệp Giao điều 8 giờ đồng hồ báo thức linh một vang, hắn liền mở mắt. Bên giường biên vị trí đã không. Đại khái là nghe thấy hắn đồng hồ báo thức thanh âm, rửa mặt gian bên kia dò ra một cái đầu. Lục Tầm đang ở đánh răng, thoạt nhìn tinh khí thần không tồi. Ngươi khởi sớm như vậy, Diệp Giao xoay người rời giường. Như thế nào không gọi ta, còn có như vậy nhiều thời gian có thể ngủ liền đem người kêu lên, thiên lôi đánh xuống. Lục Tầm thanh âm hàm hồ, Diệp Giao đi đến rửa mặt gian, Lục Tầm đi theo hắn phản hồi tới phun rớt trong miệng bọt biển, nói nữa khi thanh âm liền rõ ràng rất nhiều. Ta gọi bọn hắn tặng bữa sáng đi lên, không cần ở trên đường tìm ăn, cho nên thời gian rất nhiều, ngươi từ từ tới. Diệp Giao gật gật đầu, bắt đầu chính mình rửa mặt. Lục Tầm rửa mặt xong cũng không ra đi, liền ở bên cạnh nhìn hắn. Nhìn hắn đánh răng, nhìn hắn rửa mặt, nhìn hắn. Thượng WC ngươi cũng muốn cùng. Diệp Giao khó có thể tin, thấy Lục Tầm không có chút nào ngượng ngùng gật đầu, Diệp Giao phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách Lục Tầm tầm mắt. Lục Tầm nheo lại đôi mắt, Diệp Giao quả nhiên là cái tương đối hàm xúc người, tình yêu cuồng nhiệt trong lúc liền phổ phổ thông thông cùng nhau thượng WC đều sẽ ngượng ngùng, hắn rất nhiều chuyện gạt không cho Diệp Giao biết, quả nhiên không có sai. Diệp Giao chính mình ở trong WC một chỗ, Lục Tầm không ở trong tầm mắt, hắn lực chú ý cũng rốt cuộc đại bộ phận trở về đến trên người mình, mà không phải bị đứng ở một bên Lục Tầm hút đi. Từ trước làm bằng hữu Lục Tầm cùng hắn như hình với bóng. Hiện tại làm bạn trai Lục Tầm vẫn là cùng hắn như hình với bóng, nghe tới không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế sẽ làm sự tình nhưng kém xa. Lục Tầm hôn môi trình độ tiến bộ tốc độ thật sự thực mau, bất quá mặc kệ là chúc chắc Lục Tầm vẫn là dần dần thuần thục Lục Tầm, hắn đều thích. Cùng thích người hôn môi, quả nhiên là một kiện làm người vui sướng sự. Tâm tình vui sướng Diệp Giao mở cửa đi ra ngoài phía trước duỗi thân tư chi, lần này kéo duỗi không biết kéo duỗi đến nào căn thần kinh. Làm hắn phía sau lưng đột nhiên có chút ma. Loại này đau cũng không kịch liệt, cũng vô dụng làm hắn rất khó chịu, ngược lại có chút kỳ diệu tê ngứa. Diệp Giao nghi hoặc nếm thử quay đầu xem chính mình phía sau lưng, đã chịu thị giác hạn chế, cái gì cũng không có nhìn đến. Diệp Giao từ trong WC đi ra ngoài giặt sạch tay, sau đó duỗi tay gãi gãi phía sau lưng. Vẫn luôn chú ý Diệp Giao tình huống Lục Tầm lập tức mở miệng. Làm sao vậy, phía sau lưng ngứa. Có một chút, Diệp Giao nói, ta giúp ngươi nhìn xem. Lục Tầm đi tới, không giấu vết đem Diệp Giao mang theo thay đổi một phương hướng, làm Diệp Giao chính diện đối với rửa mặt gian gương, không thể thông qua gương thấy mặt trái tình huống. Lục Tầm thấy chính mình kiệt tác, Diệp Dao nguyên bản trắng nõn trên da thịt điểm xuyết nhợt nhạt dấu hôn, một cái lại một cái dọc theo cột sống lan tràn xuống phía dưới, rậm rạp, bày biện ra một loại kỳ dị mỹ cảm. Lục Tầm khóe miệng câu ra một cái cười, lại thực mau phóng bình. Lục Tầm đem Diệp Dao quần áo buông, trên mặt thần sắc như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị muỗi cắn, bất quá đã tiêu đi xuống rất nhiều. Giữa trưa ta lại giúp ngươi sát một ít ngăn ngứa cao, không có việc gì. Nơi này cũng có muỗi. Diệp Dao nghi hoặc, sau đó lại quan tâm Lục Tầm. Ngươi bị cắn sao? Ta không bị cắn. Lục Tầm nhịn không được thấu đi lên hôn Diệp Dao một ngụm, thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Xa xa thịt tương đối hương, hư muỗi liền biết nhìn chằm chằm ngươi cắn. Diệp Dao về trước ký túc xá thay đổi quần áo, tiểu béo bọn họ giúp hắn bá vị trí, làm hắn qua đi cũng có hảo vị trí ngồi. Hai vị bạn cùng phòng hướng tới hắn làm mặt quỷ, Diệp Dao giờ khóc giờ cười. Làm gì đâu, chúng ta đều đã làm tốt giúp lá cây ngươi xin nghỉ chuẩn bị, kết quả ngươi cư nhiên đúng giờ trình diện. Tiểu béo cảm thán, đây là một loại cái dạng gì tinh thần, đây là học bá. Cái gì lung tung rối loạn, Diệp Dao cười phản bác, đảo cũng chưa từng có nhiều giải thích hắn cùng Lục Tầm chi gian sự. Hôm nay nhiệt độ không khí nhanh chóng lên cao, Diệp Dao không có xem thời tiết dự báo, một cái buổi sáng qua đi, ăn mặc một thân xuân thu trang hắn bị nhiệt ra một thân hãn. Đặc biệt là buổi sáng tan học, nhìn bên ngoài độc ác thái dương, muốn mạo đại thái dương đi mười mấy 20 phút hồi ký túc xá Diệp Dao trong lòng là tuyệt vọng. Tiểu béo đồng dạng ăn mặc xuân thu quần áo, hơn nữa trên người thịt, hắn ra hãn so Diệp Dao còn nhiều. Tiểu béo bi thương nói, không phải đâu, buổi sáng còn rất mát mẻ đâu, ta cảm giác mới qua không hai ngày mùa xuân, này liền trực tiếp đến mùa hè. Chúng ta đi thôi, càng kéo dài tới giữa trưa thái dương càng lớn. Văn Kha nói, câu này nói đến có đạo lý, vì thế ba người đỉnh thái dương hướng ký túc xá đi, chờ rốt cuộc trở lại ký túc xá tất cả đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Lục Tầm còn không có trở về, trong ký túc xá cũng chỉ có bọn họ ba người. Diệp Dao vốn dĩ tính toán đến WC thay quần áo, nhưng cầm khăn giấy vội vã tiểu béo trước hắn một bước. Ta đột nhiên tưởng đi WC, không nín được, xin lỗi a các huynh đệ. Khát đến muốn mệnh Văn Kha liều mạng cho chính mình tưới nước, mà Diệp Dao từ tủ quần áo lấy ra một kiện ngắn tay. Đều là nam sinh, đổi một kiện áo trên cũng không có gì tránh được húy. Diệp Dao cởi mặc ở trên người xuân thu áo trên, đang muốn thay ngắn tay. Liền nghe thấy Văn Kha một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp ho khan. Ta đi, Văn Kha luống cuống tay chân trừ khăn giấy bị chính mình phun đến trên người thủy, sau đó một bên ho khan một bên quay người đi. Không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em. Diệp Dao, cái gì? Diệp Dao tưởng hắn trực tiếp thay quần áo hành vi làm Văn Kha không thích ứng, còn có chút nghi hoặc. Ta nhớ rõ phía trước chúng ta ký túc xá, cũng thường xuyên có lười đến đi WC. Trực tiếp ở trong ký túc xá thay quần áo tình huống. Ta không phải ý tứ này lạc. Văn Kha lỗ tai đều đỏ, hắn xua xua tay. Lá cây ngươi cùng Lục ca tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Diệp Dao mày nhăn lại, lập tức nhận thấy được không đúng. Hắn vài bước đi đến ký túc xá đại trước gương, mặt trái hướng tới gương, sau đó xoay đầu. Diệp Dao đảo hút một ngụm khí lạnh. Hắn không biết, hắn hoàn toàn không biết, Lục Tầm cũng một câu không cùng hắn để qua. Lục Tầm trộm, ở hắn không hiểu rõ thời điểm, ở trên người hắn lưu đầy dấu vết. Quảng cáo, cách chương.